Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 43, trong nháy mắt, 6 cái vớt kim người chơi trên mặt mang theo cực độ không thể tin tưởng cùng oán giận không cam. Lòng nổ thành 6 đoá huyết hoa, toàn bộ phòng học liền lớn như vậy một chút. 6 cái đồng thời nổ mạnh, nói thực ra toàn bộ hình ảnh phi thường đồ sộ. Mãnh liệt kích thích phòng học mỗi người cảm quan, người chơi ở ngoài mấy cái NPC đã bị dọa choáng. Váng, trực tiếp té xỉu hạ trên bàn. Bất quá lúc này đã chân chính tan học, nhưng thật ra cũng không có bị quy tắc cưỡng chế tính đánh thức. Tốt xấu có trốn tránh đường sống, nhưng phòng học liền lâm vào tĩnh mịch. Ước chừng mấy chục giây không ai phản ứng lại đây, nói thực ra mặc dù ý thức được này một ván phó. Bản khó khăn dị thường, người chơi tùy thời chết đi đều có khả năng, nhưng loại này tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, ở căng chặt không khí hơi chút được đến lỏng thở dốc chi cơ. Lại đột nhiên đã chết người chơi, còn một hơi mang đi 6 người, cái này làm cho dư lại người chơi nhìn về phía Lục Thanh ra biểu tình. Rất có loại sờn tóc gáy cảnh giác cả mơ siêu không ít người thậm chí cái trán cùng huyệt thái dương. Vô ý thức toát ra mồ hôi lạnh, trong phòng học duy độc Kỳ Duệ cảm xúc cùng đại gia tương phản, hắn như là thực vừa lòng kết quả này. Giống nhau, mê say nhìn đồng thời nổ tung mấy than huyết, cuối cùng thỏa mãn nói, các bạn học rời đi phòng học thời điểm nhớ rõ làm tốt vệ sinh. Ngày mai đi học phía trước đến bảo trì phòng học sạch sẽ nga, không đúng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người chơi nói. Có phải hay không ngươi dở trò quỷ, ngươi ở thời gian thượng chơi hoa chiêu, làm mọi người nghĩ lầm tan học thả lỏng cảnh giác Kỳ Duệ buông tay. Lão sư sẽ không làm loại sự tình này, lão sư là cái rất có thời gian quan niệm người, này đối lão sư tới nói cũng chỉ là ngoài ý muốn. Chẳng qua lão sư không có lựa chọn nói ra mà thôi, nói lại lắc đầu. Kỳ thật cũng không đúng. Lão sư rõ ràng ám chỉ lại đây. Đáng tiếc không bao nhiêu người xem hiểu. Đối với tư chất ngu dốt học sinh, lão sư có đôi khi cũng thực bất đắc dĩ à, ngươi nhắc nhở cái gì? Có người chơi tức muốn hộc máu, một cái khác cảm xúc bình tĩnh đến nhiều người chơi liền nói. Hắn nhắc nhở hai lần, một lần là rõ ràng chuông tan học đều vang lên. Không còn có khác lời nói muốn giảng dưới tình huống. Còn ở phòng học cọ tới cọ lui, thuyết minh này còn chưa tới ly đường thời điểm mơ siêu, lần thứ hai là hắn nhắc nhở. Hắn nói, ở bổn tiết khóa kết thúc đến ngày mai đi học bắt đầu trong khoảng thời gian này nội có. Thể ở giáo nội tự do hoạt động, chú ý tìm từ, nếu lúc ấy đã tan học nói. Vì cái gì không nói thẳng từ, hiện tại, đến ngày mai đi học bắt đầu. Muốn cố ý cường điệu, bổn tiết khóa kết thúc. Đó chính là ám chỉ này tiết khóa còn không có kết thúc ta lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Tưởng Kỳ lão sư thiết hạ thời gian bẫy dập, không nghĩ tới là ngươi. Đối phương nhìn về phía Lục Thanh gia chúng ta đều bị máy chiếu cùng màn sân khấu thuộc về quy. Tắc tính đạo cụ, người chơi năng lực vô pháp ảnh hưởng quán tính cấp lừa. Không có nếm thử một chút khống chế khác nhìn như không chớp mắt đạo cụ, lại có cái kia chuông tan. Học thanh, mặc dù vô pháp thao tác, nhưng tổng có thể dùng thủ thuật che mắt làm bộ đi. Nói đối phương đi đến phòng học góc trái phía trên loa địa phương. Thình lình từ âm hưởng bên cạnh xé xuống một cái mini loa phát thanh. Chỉ có ngón tay lớn nhỏ, mặt trên biểu hiện Bluetooth tín hiệu mở ra, liên tiếp hẳn là Lục Thanh ra di động chỉ cần hắn tưởng. Tùy thời đều có thể khống chế phát ra một đoạn tiếng chuông. Kia chuông tan học thanh phi thường bình thường, trên mạng tùy tiện là có thể download đến, lại dùng đồng dạng biện pháp đem bổn tầng lầu hành lang. Cùng chung quanh hai cái phòng học cũng trang bị thương, liền dễ dàng có thể lừa dối qua quan, làm người dễ dàng phát hiện không đến không khỏe cả mơ siêu Lục Thanh ra cười cười. Có thể đem đồ vật trả lại cho ta sao? Tuy nói không phải cái gì bảo bối. Nhưng cũng là vàng thật bạc trắng mua tới, đối phương đem mini loa phát thanh phóng tới Lục Thanh. Ra trên bàn, thật sâu nhìn thoáng qua, cam bái hạ phong, nhưng chẳng sợ hắn một hơi tiêu diệt 6 cái vớt kim người chơi. Vẫn cứ không làm thợ săn người chơi cho rằng gia hỏa này cùng bọn họ một cái trận doanh, cùng vớt. Kim người chơi loại này bỏ mạng đồ đệ đấu. Cảnh giác cùng thận trọng cơ hồ là mỗi cái thợ săn người chơi cụ bị tu dưỡng, trong đó một cái thợ săn người chơi mở miệng nói, lục huynh đệ danh tác, bất quá ngài đây là chướng mắt kia mấy cái ngoạn ý nhi. Vẫn là thuận tay sát chơi. Lục thanh gia thu hồi mini khuếch đại âm thanh khí, tóc thi linh hoạt cùng thao túng đựng hắn máu chất lỏng ẩn nấp. Khiến cho một ít tiểu hoa chiêu thi triển thực thuận lợi, đi học ngay từ đầu trước hết nổ mạnh cái. Kia xui xẻo quỷ huyết nguyên bản liền bắn được đến chỗ đều là. Trong đó một cái người chơi xưng dù ngăn cản, càng làm cho một bộ phận máu bắn đến bục giảng phụ cận cùng trên mặt tường, lục thanh ra dùng châm. Đâm thủng chính mình ngón tay, tích một hai giọt huyết đi vào, bất luận khí vị vẫn là phân lượng. Ở tràn ngập huyết tinh khí phòng học chung, liền giống như đem một giọt nước tàng tiến biển rộng, lợi dụng máu thứ không gian. Tuy rằng hai giọt huyết có thể chế tạo bao vây không gian tiểu, nhưng phóng cái ngón tay lớn nhỏ đồ vật cùng một sợi tóc vậy là đủ rồi, ở mọi người lực chú ý đều ở lẫn nhau cảnh giác, hoàn thành đầu đề, lục đục với nhau thời điểm, loa phát thanh bị đưa đến âm hưởng bên cạnh góc chết chỗ. Sợi tóc chui vào đồng hồ, ở trình tiết khóa cao trào thay nhau nổi lên. Không khí căng chặt lo âu, đối với thời gian thể cảm phá lệ trì độn trạng thái hạ. Chậm rãi thao túng đồng hồ kim đồng hồ đi được càng mau một chút, không nhiều lắm. Cũng liền 3-5 phút, sau đó ngồi chờ tưởng lấy hắn đương pháo hôi không biết sống chết ra hỏa thượng câu, lục thanh ra. Nghe vậy nâng nâng mí mắt, cười như không cười hỏi. Có cái gì khác nhau sao? Đối phương sắc mặt trầm xuống, biểu tình trở nên càng thêm khó coi, có cái thoạt nhìn khí thế bất phàm vớt kim người chơi lại đột. Nhiên một phách cái bàn đứng lên, đi vào lục thanh ra trước mặt, ôm đồm quá hắn cổ áo, cái này vớt kim người chơi thật sự là cường tráng. Lục thanh ra ở nam tính chung đã thuộc về thể trạng thân cao đều không tồi loại hình. Ở đối phương trước mặt lại có vẻ rất nhỏ chỉ thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét. Cả người cơ bắp chát kết, cánh tay so một ít người eo đều thô, thoạt nhìn tựa như Âu Mỹ kiện Mỹ tiên sinh quán quân, đối phương cười dữ tợn một tiếng. Đang muốn không quan tâm phế đi này âm hiểm tiểu tử, nhưng mà còn không có tới kịp bắt đầu. Bắt lấy đối phương cổ áo trong nháy mắt, trên tay truyền đến một trận đau nhức. Hắn theo bản năng buông ra, phát hiện chính mình hai ngón tay đã chỉ còn thượng hệ rễ. Bởi vì tôi nhỏ tốc độ quá nhanh, thậm chí còn có thể nhìn đến lề sách chỉnh tề bạch cốt cùng hồng nhạt huyết nhục. Máu tươi cách một hồi lâu mới điên cuồng nảy lên miệng vết thương, lục thanh ra trong tay xuất hiện. Một tay thuật đao, ngón trỏ hướng đối phương trên người bắn ra, cười tủm tỉm nói, đừng dùng ngươi mơ u bàn tay trường mao. Lòng bàn tay xú hãn tay chạm vào ta có thể chứ? Đối thói ở sạch tới nói. Này quả thực chính là khổ hình, đối phương nhưng thật ra không có bởi vì ngón tay đoạn rất tư thái. Xấu xí la to, thậm chí như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Nếu không phải trên trán toát ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được cái này người chơi cũng là ở vô số lần huyết nhục giao tranh chung đi đến hiện. Tại, ngược lại là trên mặt lộ ra một tia quái dị. Bằng thân thể của mình cường độ, này âm hiểm tiểu tử tuy rằng thể năng cũng không tồi. Nhưng sức lực hiển nhiên vô pháp cùng chính mình so, theo lý thuyết một tay thuật đao căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy chặt đứt chính mình ngón. Tay, mặc dù đối phương tốc độ ở chính mình phía trên, chẳng hắn còn tưởng thử một lần. Liền nghe Kỳ Duệ phát ra cảnh cáo. Đã quên lão sư nhắc nhở sao? Mặc dù tan học, ở giáo nội cũng muốn tuân thủ nội quy trường học bên trong nhưng không có nói qua có thể công kích đồng học nói đối tráng hán nói. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu, phạt ngươi đi phòng trừng phạt đợi cho ngày mai đi học trước lại nhìn mắt lục thanh ra. Tuy rằng là phòng bị, nhưng trường học cũng không cho phép mang quản chế dụng cụ cắt gọt lục thanh ra xoay chuyển trong. tay dao phẫu thuật, bởi vì vừa rồi động tác quá nhanh, đao thượng thậm chí không có máu, hắn đối Kỷ Duệ cười nói. Cái này quy cách không tính quản chế dụng cụ cắt gọt Nga lão sư. Ta tùy thân mang theo thước quả táo mà thôi, Kỷ Duệ lạnh lùng cười cười. Cũng không trông cậy vào tại đây loại việc nhỏ thượng có thể bắt được Lục Thanh ra nhược. Điềm Mơ Siêu liền thúc giục chàng hắn nói. Hảo, Trương Tam đồng học, ngươi có thể rời đi phòng học chàng hắn. Trương Tam đối Lục Thanh ra cười dữ tợn nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nhặt về một cái mệnh, Lục Thanh ra lắc đầu. Không, là ngươi nhặt về một cái mệnh, nói chàng hắn cánh tay mạch máu đột nhiên nhô lên một khối. Hắn cả kinh, vội vàng lấy tay vì đao cắt qua kia khối làn da. Lại cái gì cũng không phát hiện, hắn kinh hãi nhìn về phía Lục Thanh gia. Ngươi làm cái gì? Lục Thanh gia nói, vốn là muốn mượn bị bắt phản kích lý do diệt trừ ngươi. Nhưng lão sư cường điệu quy tắc tốc độ quá nhanh. Thật đáng tiếc chàng hán trong ánh mắt sốt cuộc tràn ngập cảnh giác. Không đơn giản là ngay từ đầu đối hắn âm hiểm cảnh giác. Lúc này liền chính mình có được tuyệt đối áp chế vũ lực cũng mất đi tin tưởng, tuy rằng chính mình bản lĩnh cũng chưa kịp lượng ra tới, nhưng đối phương đã trước một bước ám toán, thậm chí ở đối phương vứt bỏ thao tác trước, chính mình hoàn toàn không có phát hiện. Tráng hán Trương Tam đem trên mặt đất hai ngón tay nhặt lên, tới, hướng chính mình trên tay một tiếp, không bao lâu tiếp lời chỗ liền nhanh chóng phản ứng kết phẩy. Nhìn thế nhưng như là hảo hơn phân nửa giống nhau, kia bị hắn mổ ra cánh tay cũng khôi phục nguyên dạng, có thể thấy được đối phương đáng sợ thân thể. Cơ năng, nếu là chính đại quang minh so đấu thân thể cách đấu năng lực. Chỉ sợ Lục Thanh gia là một chút thảo không đến tiện nghi, chàng hắn bị mang đi phòng tạm giam. Tưởng cũng biết không phải cái gì hảo địa phương. Chẳng qua hẳn là sẽ không muốn mệnh, dư lại người chơi đối Lục Thanh gia càng thêm cảnh giác. Trong lúc nhất thời tan học thế nhưng cũng chưa người ra phòng học, Lục Thanh gia cười khẽ một tiếng. Khiêng lên té xỉu ở bàn học thượng ngồi cùng bàn NPC rời đi phòng học. Âu Dương Bạch thấy thế cũng theo đi lên, gia hỏa này ở phía sau liều mạng thổi cầu vồng thí. Wow, nguyên lai ngươi là loại này thông quan phong cách sao? Quá xoái! Nguyên lai ngươi tính cách còn có như vậy một mặt a. Ta cho rằng ngươi sẽ trước tiên mượn sức mọi người, trở thành này một quan lão đại đâu. Trước kia thật không phát hiện nguyên lai ngươi như vậy có công kích tính, ngươi vì cái gì không? Mượn sức bọn họ, bằng bản lĩnh của ngươi hai ba câu lời nói sự đi. Vì cái gì, vì cái gì? Có phải hay không ngoan bảo bảo đương lâu rồi tiến trò chơi liền phản nghịch? Lục Thanh gia đem ngồi cùng bàn tùy tiện tìm Trương ký túc xá giường ném mặt trên. Biên cùng Âu Dương Bạch đi nhà ăn. Biên nói, này không vô nghĩa sao? Trong hiện thực nhân tế vòng, muốn ở chung thời gian động một chút lấy nam tính, vì xây dựng chính mình thư thái hàng ngày hoàn. Cảnh, đương nhiên nếu có thể khống chế chung quanh không khí hình thái. Bảo đảm tùy thời có thể căn cứ chính mình yêu cầu điều chỉnh. Quá mức có công kích tính cường thế sẽ nhận người phản cảm. Như vậy lợi dụng EQ lời nói thuật, làm người xử thế, bề ngoài mị lực hình thành một cái lấy chính mình vì trung tâm. Hơn nữa tận khả năng lấy chính mình ý chí vì chuyển hướng vòng. Vì tăng lên tinh thần hoàn cảnh phẩm chất, điểm này nỗ lực không coi là phiền toái, nhưng giao thoa vài ngày sau liền sẽ đường ai nấy đi. Các mang ý xấu thậm chí thời khắc đối với ngươi cất giấu ác ý người. Có cái gì tất yếu làm mặt ngoài công phu? Dù sao Lục Thanh gia một cái trung cấp chàng tân nhân. Chẳng sợ lại đồng kỳ trung tổng hợp năng lực phi thường không tồi. Nhưng ở tại chỗ người chơi, thì thật cũng không tồn tại tuyệt đối thượng phong, nơi này có vũ lực so với hắn cường. Của cải so với hắn hậu, năng lực so với hắn nhiều. Tựa như trò chơi tính toán như vậy, hắn ở sơ cấp chàng ưu thế không còn sót lại chút gì. Trận này thế lực quá phức tạp, không có tính áp đảo ưu thế người mặc dù xuất đầu được đến cũng là lá mặt lá trái. Không hề ý nghĩa, Âu Dương Bạch nghe vậy tê một tiếng, hoa nguyên lai ngươi là như vậy hiện thực người sao? Bất quá cũng đúng, Kinh Kinh học tỷ liền cùng ta nói rồi cùng ngươi kết giao đừng quá đi tâm. Nàng nói ngươi người như vậy, nhìn đối ai đều hảo, giống như với ai cũng chưa mâu thuẫn dường như, nhưng một người không có khả năng không có chính. Mình giận si hỉ nộ, đối ai đều giống nhau, trái lại không phải ý nghĩa ai ở ngươi trong lòng đều không sai biệt lắm mơ siêu, đương nhiên không. Phải nói ngươi không hảo a, học thì cũng nói ngươi người như vậy được hoan nghênh là đương nhiên. Nhưng những cái đó từ đáy lòng đào tim đào phổi đối với ngươi. Cảm thấy ngươi cũng đem chính mình đương tốt nhất bằng hữu người. Không khỏi quá đáng thương, Kinh Kinh học tỷ. Lục Thanh gia sửng sốt, lúc trước chúng ta cái kia xã đoàn đại bốn học tỷ. Ân, hiện tại học tỷ ở một nhà đài truyền hình làm chủ bá. Rất lợi hại, Lục Thanh gia cười cười, gật gật đầu, xác thật lợi hại, nếu này đó thật là học tỷ ý nghĩ của chính mình. Kia thật đúng là cái thông thấu thông minh hảo nữ nhân, ngươi hảo kỳ quái. Bị nói như vậy đều không tức giận. Âu Dương Bạch nói, bởi vì là sự thật a, Lục Thanh gia nói. Lại nói tiếp nếu tốt như vậy nữ nhân đều biết ngươi hảo. Cố ý mạo đắc tội với ngươi nguy hiểm nhắc nhở ngươi. Kia ở trong trò chơi là như thế nào hỗn đến người ngại cẩu ghét. Âu Dương Bạch vừa nghe lời này liền mau khóc. Ta không biết a, ta liền một đường thông quan quá phó bản, ngay từ đầu cũng cảm thấy rất dọa người. Bất quá lâu rồi lá gan cũng luyện ra, có thể là vận khí tốt. Một đường lại đây đều còn tính xuôi gió xuôi nước, có phải hay không liền bởi vì cái này bị nhân đố kỵ. Ta biết mọi người đều liều mạng thời điểm, có cái vận khí tốt quá đến nhẹ nhàng là rất nhận người không thích. Khá vậy không cần phải như vậy xa lánh ta đi. Dù sao cũng là trường học học sinh đại bộ phận đều là có tiền có thế xuất thân. Nhà ăn thái sắc tinh xảo, hương vị cũng thực hảo, lúc này bị khống chế ở trường học sinh phần lớn bị kích thích. Xem qua không ít người tại chỗ nổ thành thịt băm, tự nhiên không nhiều ít có ăn uống. Cho nên nhà ăn không vài người, Lục Thanh gia cùng Âu Dương Bạch đánh cơm tùy tiện tìm cái dựa cửa. Sổ vị trí, nói tiếp, dù sao ngươi không chuẩn cùng người khác như vậy, ta còn giúp ngươi chịu quá tạp đâu, ta vận khí đây là trời sinh, lại nói lấy bản lĩnh của ngươi cũng không đáng ghen ghét ta, Lục Thanh gia liền cười. Ngươi đối ta một kẻ hèn trung cấp người chơi thật đúng là cất nhắc, Âu Dương Bạch lắc đầu. Chỉ hai mắt của mình nói, ta nhìn ra được tới. Ta ở trung cực tu chân phó bản ngộ đến năng lực là khuy thiên cơ. Ngươi nếu có thể vẫn luôn tồn tại, liền sớm muộn gì sẽ trở thành chúng ta đồng bạn, Lục Thanh gia giật mình. Tiền đề là, đến sống đến khi đó đúng không? Âu Dương Bạch cau mày, cùng ngươi loại người này nói chuyện chính là không thú vị. Bất quá ngươi yên tâm đi, chết tuyến là có thể lẩn tránh, chỉ cần ta... Không có khả năng, Lục Thanh gia lắc đầu, quả quyết nói, nếu đúng như ngươi theo như lời, ta có khả năng trở thành cùng ngươi cùng đẳng cấp người chơi. Như vậy vận mệnh cho ta khảo nghiệm, tuyệt đối không phải ngươi có thể tả hữu, nếu không ta có cái gì tư cách cùng ngươi tề bình. Có lẽ Trung Dã trước kia ngăn cản hắn tiến cho chơi. Khả năng chính là tính tới rồi hắn vận mệnh không xác định tính. Thậm chí chính mình đều không thể sửa đổi, Trung Dã tâm trí không bằng Âu Dương Bạch thuần túy. Sở nắm giữ năng lực phương hướng cũng bất đồng, khả năng không có Âu Dương Bạch thấy rõ tích, bất quá hắn cái kia cấp bậc người. Đối với tình thế hay không có thể khống chế vẫn là có thể tính ra tới, Lục Thanh gia nhịn không được. Câu ra một mặt cười, tựa nghiền ngẫm lại có phấn đấu quên mình vặn vẹo xem ra hắn địch nhân. Chỉ sợ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết đến nhiều, Âu Dương Bạch trà sát. Cánh tay, người như vậy cười rộ lên giống như người xấu a, Lục Thanh gia. Ngoặc kép, lúc này lục tục có người chơi cũng đi tới nhà ăn. Âu Dương Bạch lúc này đối diện Lục Thanh gia có loại nhìn thấy thân nhân niệm tường. Đảo cũng đối người khác không quá để ý, chỉ phát hiện có mấy người nhìn qua thời điểm. Quay đầu lại đối nhân ra lộ ra sán lạn cười, mấy người kia sửng sốt. Mắng câu cái gì cúi đầu ăn chính mình cơm siêu ra nhà ăn. Hai người đi dạo trường học một vòng tiêu thực, lại tìm được văn phòng muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch càng nhiều trường học tư. Liệu, bất quá hiển nhiên không ngừng bọn họ như vậy tưởng. Không ít người chơi cũng từng người hành động, bất quá văn phòng bị may mắn còn tồn tại Đỗ lão sư bảo vệ cho. Quy định học sinh không được tự tiện tiến vào, mà mặt khác ban NPC. Cũng từng người thành các người chơi mục tiêu, có giả ý an ủi. Có vừa đe dọa vừa dụ dỗ, có trực tiếp vận dụng năng lực, tóm lại tận khả năng tại hạ một tiết khóa trước càng nhiều nắm giữ manh mối, bởi vì đến tuân thủ nội. Quy trường học, người chơi chi gian trừ phi có thần không biết quỷ không hay làm chết đối phương biện pháp. Nếu không tạm thời cũng là dương mắt nhìn, hơn nữa phất kim người chơi bên này một hơi bị lục thanh. Gia tạc 6 cái, hai bên thiên bình nghiêm trọng nghiêng. Không có bại lộ vớt kim người chơi đều ngủ đông lên, lục thanh ra tìm cái hai người gian điều kiện. Không tồi phòng ngủ dàn xếp, Âu Dương Bạch cũng tễ tiến vào. Tuyên bố muốn nói cho hắn thông quan bí quyết, nhưng mà lục thanh ra nghe xong hơn 2 giờ. Liền tổng kết ra một chữ, Âu, nghe được hắn có điểm muốn đánh người, nửa đêm mơ mơ màng màng thời điểm. Lục thanh gia cảm nhận được một cổ hàn khí. Hắn mở mắt ra, ban ngày bị kéo vào màn sân khấu ban hoa thân thể huyền phù ở giữa không trung. Sợi tóc rũ xuống quét ở lục thanh gia trên mặt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Lục thanh gia cơ hồ là vừa mở mắt liền trực tiếp cùng đối phương đối diện, lúc này ban mặt mèo sắc. Trắng bệch, khí chàng âm lãnh, lộ ra một cái quỷ dị cười. Nguyên lai ngươi chỉ là tưởng nhanh lên tống cổ ta, ca ca ca ca. Phía dưới hảo lãnh a, ta một người hảo cô độc, xuống dưới bồi ta a, lục thanh ra thở dài. Xoay người ngồi dậy, đối huyền phù ban hoa nói. Có thể đổi cái tư thế sao? Khả năng chính ngươi không phát hiện, sức hút của trái đất đối quỷ vẫn là có tác dụng. Ngươi hiện tại mặt chiều hạ huyền phù tư thế. Có vẻ trên mặt thì tập trung ở cái mũi chung quanh. Cả khuôn mặt thoạt nhìn thực buồn cười. Thoạt nhìn thật sự không xinh đẹp, thật sự. Lục thanh gia còn cường điệu một câu, ban hoa tức khắc hoa dung thất sắc. Vội vàng trái lại đứng thẳng thân thể. Bất quá chân vẫn là huyền phù. Nhưng cứ như vậy, xây dựng khủng bố không khí liền toàn không có, đối với cái này làm chính mình mê luyến cha nam. Ban hoa là thật sự đến chết đều không bỏ xuống được. Nàng thêu oán nhìn đối phương. Ngươi kêu ta đi tìm chết. Ta đi, nói cái gì tốt với ta nói. Tất cả đều là gạt người, nói nụ cười giả tạo một tiếng. Hiện tại nhiều khó chịu a. Ngươi lưu lại nơi này mỗi ngày cũng là tra tấn. Không bằng cùng ta cùng nhau đi thôi. Lục thanh gia nói, kia thật không có. Đối với các ngươi tới nói có thể là tra tấn. Nhưng ta chơi đến nhưng vui vẻ, như vậy thú vị chương trình học mới vừa bắt đầu, ta sao có thể không tham dự, ngươi cho rằng ta đang hỏi ngươi ý kiến. Ban hoa âm trầm nói, lục thanh gia lắc đầu, sờ sờ nàng sau khi chết có vẻ phá lệ đen nhánh đầu tóc. Ngươi a, vì cái gì luôn như vậy thích tự quyết định đâu, luôn tự cho là đúng làm chút sự qua đi, tự mình cảm động tưởng vì ta, nhưng ngươi hồi ức một chút. Ta chẳng sợ một lần minh kỳ hoặc là ám chỉ quá ngươi làm như vậy sao? Rõ ràng ngươi chỉ cần như vậy liền hào, lại cố tình thích làm dư thừa nỗ lực. Ta thưởng thức chính là từ trong tới ngoài đều mỹ lệ nữ hài tử. Ngươi rõ ràng không hợp cách lời này vừa nói ra. Chung quanh âm phong từng trận, ban hoa tóc dài loạn vũ, liền lại nghe lục thanh gia nói. Đương nhiên. Đối chính mình phạm quá sai gánh vác hậu quả, con đường cuối cùng tiến đến khi thản nhiên đối mặt yêu nhã thân ảnh cũng làm người mê muội, nói. Trên mặt hắn lộ ra thưởng thức cười, người thản nhiên chịu chết thân ảnh xác thật thực mê người. Không phải sở hữu mỹ nhân đều có dũng khí lựa chọn ở tốt đẹp nhất thời điểm cùng nhân thế gian. Quyết biệt nhìn xem ngươi hiện tại, yêu dã mỹ lệ. Nhiều một cổ tồn tại thời điểm không tồn tại lắng động lại cùng rèn luyện quá mị lực. Hơn nữa này phân mị lực còn sẽ vĩnh viễn dừng hình ảnh. Ta đều phải bị ngươi mê hoặc thật sự. Ban mặt mèo đều đỏ. Sinh thời đau khổ theo đuổi không được. Sau khi chết nghênh đón chuyển cơ cảm tình làm nàng đã quên chính mình thân ở nơi nào. Toàn bộ quỷ bị vui sướng cùng hư vinh tâm làm cho đầu óc choáng váng, Lục Thanh gia cười nói. Đương nhiên thật sự, ta cũng không lừa gạt nữ sinh, cho nên vì hồi báo như vậy mỹ lệ nữ hài tử coi trọng. Làm nam nhân ta cũng là có tự tôn cùng hư vinh. Ta không hy vọng đến cuối cùng chính mình đều là chịu người quản thúc vô năng bộ dáng. Ta nhất định sẽ phá vỡ cục diện. Đứng ở cuối cùng, làm Kỳ Duệ nhìn ta tức muốn hộc máu lại không thể nề hà, hắn nhìn Ban Hoa. Ôn nhu nói, ta cảm thấy như vậy ta, mới xứng đôi ngươi coi trọng, ngươi nói phải không, còn có cái gì là do người trong lòng nguyện ý vì chính mình trở nên càng tốt còn muốn duyên dáng. Lời nói, Ban Hoa toàn bộ quỷ đều nhẹ vài hai, vội vàng nói, không không không. Gia gia ngươi đã đủ ưu tú, vậy ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không? Muốn ta làm cái gì cứ việc nói, đầu tiên trước xử lý cùng ngươi cùng nhau bị đánh đi vài người đi. Bọn họ thật sự quá mức thấp kém, thành quỷ cũng không xứng cùng ngươi đãi ở bên nhau, nói mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá ngươi một nữ hài tử, này sẽ không quá miễn cưỡng ngươi đi. Sẽ không. Ta lập tức giết bọn họ, nói toàn bộ quỷ liền biến mất, Lục Thanh ra một lần nữa đảo hồi trên giường. Kéo qua chăn tiếp tục ngủ, phảng phất vừa rồi chỉ là nửa đêm lên tiếp một hồi điện thoại bình thường, còn chưa ngủ. Liền nghe được đối diện giường truyền đến một thanh âm, hoa, wow, thật là cái xem thế là đủ rồi, xú cha nam mơ siêu, Âu Dương Bạch toàn bộ chăn bao lấy chính mình. Lộ ra lông xù xù nửa cái đầu. Sáng lấp lánh đôi mắt liền như vậy nhìn Lục Thanh gia, này muốn giống nhau còn có điểm lương chi. Người, thật đúng là đến ở hẳn ánh mắt hạ sinh ra tự mình phỉ nhổ cả mơ siêu nhưng Lục Thanh gia là người. Phương nào, chỉ nói câu, chê cười, liền phiên cái mặt tiếp tục ngủ, Âu Dương Bạch lại tới hứng thú nói chuyện. Lại nhảy nói, ai ai, ngươi đừng ngủ a, ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như vậy cha. Thật nhiều nữ sinh muốn đuổi theo ngươi đều bị ngươi cự tuyệt. Cũng không nghe nói ngươi cùng người làm ái muội a. Nữ quỷ tiểu thư bị ngươi lừa đến hảo đáng thương, Lục Thanh gia nhắm mắt lại nói. Đáng thương là cái tương đối từ, nàng bản thân nghiệp chướng nặng nề, lại đối ta ôm có oán khí, nhìn là nữ hài tử, lại đã đền mạng phân thương, ta mới cho nàng tương đối hòa bình kết cục nếu không thể vì ta sử dụng nói. Vì hoàn toàn diệt trừ một cái tiềm tàng uy hiếp, ta cũng chỉ có thể làm nàng hôi phi yên diệt. Hết chương.